Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, đầu tường biến ảo Đại Vương Kỳ. Ba mặt thần nhân là cực kỳ phách lối một người, cái này phách lối vốn liếng không chỉ là bởi vì hắn là chuyên húc thị nhi tử, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là hắn mặt lớn. Hắn mặt thật to lớn, bởi vì người ta đều là cho mặt muốn mặt cho một bộ mặt, hắn có ba tấm mặt tự nhiên cũng có ba cái mặt mũi. Chân chính mặt mũi quả thực năng lực giả xưa nay sẽ không để người khác chủ động nể tình, đều là người ta nhìn thấy hắn tiếp đó liền sẽ kinh hô hắn tốt có mặt mũi. Lúc trước ba mặt thần nhân cùng đế hồng thị thắng phần thị cùng đi cứu vớt đại binh bàng mông lúc ấy xuất hiện thời điểm hết thảy ba người lại có năm tấm mặt, liền vốn là ý định giết bàng mông đại nghệ cũng không thể không cho hắn đều đặn hai cái mặt mũi ra tới. Lúc ấy ba người bọn hắn thậm chí có thể uy hiếp đại nghệ, bày tỏ bọn hắn mặc dù không thể giết đại nghệ thế nhưng có thể để cho đại nghệ thụ thương, thậm chí có thể thừa dịp loạn kích giết hồng siêu đại nghệ, là tin tưởng bọn họ có bản sự này, tăng thêm đại nghệ không muốn để cho hồng siêu chết. Bởi trong loạn chiến bản thân đại nghệ cũng là một cái tương đối hòa ái, không quá ưa thích chém chém giết giết người, vì vậy liền cái này ám sát sự tình liền điểm đến là dừng. Cái này cùng đại nghệ bản thân tại lịch sử trong truyền thuyết làm ra sự tình không sai biệt lắm. Chỉ có điều một lần kia trải qua hồng siêu tuyên truyền sau đó, bàng mông truy sát mục tiêu liền đã từ đại nghệ biến thành chó A Tái. Thế giới tuyến cách cục lập tức liền mở ra. Nhưng mà như thế có mặt mũi ba mặt thần bây giờ lại bị năm cái núi lửa nắm giá vũ khí tại trên cổ. Ba mặt thần nhân ba tấm mặt đều rất bình tĩnh nhưng cùng lúc trên miệng cũng cùng một chỗ nói. Chuyện bày tỏ các vị hảo hán, ta căn bản không nhận biết các ngươi. Nhưng ta nhìn ra được các ngươi đều là cao cấp nhất lớn cao thủ, mỗi người đều không thấp hơn ta. Các ngươi vì ai bán mạng, là ai muốn các ngươi tới lấy tính mạng của ta? Ba mặt thần nhân rất tỉnh táo hỏi dò, cho dù bị binh khí vờn quanh tại thân cũng không làm nửa điểm hỗn loạn tư thái. Cuối cùng hỗn loạn cũng vô dụng, hắn thậm chí mỉm cười bày tỏ Vân Tái bọn hắn sở dĩ cầm đao mang lấy hắn mà không giết hắn khẳng định là bởi vì hắn còn có tác dụng, vậy hắn còn có cái gì có thể sợ? Đầu ít nhất tạm thời không chết được. Vân Tái nhìn chằm chằm ba mặt thần nhân khuôn mặt cười quái dị hai tiếng, tiếp đó chững chạc đàng hoàng lên, là một cái gọi Hạ Kiệt người muốn mua ngươi mệnh. Ba mặt thần nhân, thì ra là thế, là Hạ Kiệt. Chưa từng nghe qua cái này người. Vân Tái, người đương nhiên chưa từng nghe qua Hạ Kiệt, ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, là chúng ta đầu bên kia số tội phạm truy nã. Ba mặt thần nhân cẩn thận suy nghĩ một chút cũng thật sự là không nhớ ra được chính mình lúc nào đắc tội qua như thế một cái lớn đào phạm, bất quá liền nghĩ lại chính mình cũng sống rồi hơn 200 năm, có vài người nói không chừng là cực kỳ lâu trước đó khúc mắc hiện tại mới xuất hiện. Chính mình dẫm chết qua sâu kiến nhiều, nếu như mỗi một cái đều muốn nhớ rõ cái kia sống quá mệt mỏi, có lẽ là năm đó trong lúc chiến tranh cái nào đó tiểu bộ là cá lọt lưới sao. Ba mặt thần nhân không nghĩ thêm Hạ Kiệt sự tình lại cùng Vân Tái nói đến. Nghe ngươi khẩu âm giống như là người Trung Nguyên, lại có chút không đúng lắm. Chấm ngoặc kép. Ba mặt thần nhân suy nghĩ Vân Tái khẩu âm mặc dù nghe là Trung Nguyên lời nói thế nhưng có vẻ như còn kèm theo một ít địa phương khẩu âm, hẳn là lệch phương Nam địa khu người. Ba mặt thần nhân thêm chút suy tư tiếp đó rõ ràng. Ta suy đoán dùng lửa có phương Nam khẩu âm vũ khí là lưỡi búa cõng cung, tên tuổi còn trẻ, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết phương Nam cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh cũng là lửa đốt Tấn Vân thị Vân Tái? Vân Tái cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cái gì thông tin cũng không có lộ ra chính mình đại danh đã truyền khắp Tây Đại Hoang. Ba mặt thần nhân mỉm cười. Không phải cộng công nói ta trước đó cùng đế hồng đợi qua một đoạn thời gian từng đối ngươi từng có nghe thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng thế mà còn là nhân thân thần linh. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cũng mỉm cười. Thế nào tên của ta chẳng lẽ tại các ngươi bang quốc cùng đế hồng bộ là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm sao? Vân Tài nói xong câu đó không cùng ba mặt thần nhân nói nhảm, hướng hắn ép hỏi cộng công hướng đi. Binh lực bố trí cùng với xung quanh cứ điểm lương thực trữ hàng tình huống ba mặt thần nhân chỉ là ha ha cười bày tỏ, loại này cơ mật tính chất đồ vật hắn làm sao có thể nói cho Vân Tái đâu. Ta dù sao cũng là chuyên húc nhi tử, sẽ không như thế không có cốt khí các ngươi những này người. Trung Nguyên cho dù là đặt ở hiện tại cũng phải gọi ta một tiếng lão tổ tông, hiện tại cứ như vậy. Nắm vũ khí uy hiếp ta thật sự là có bội hiếu đạo. Vân Tái cười ha ha. Hiếu một hiếu trẻ 10 tuổi. Ngươi làm rõ ràng tạo phản là chính ngươi, đi theo cộng công khô quên nguồn quên gốc không là ngươi. Sao? Năm đó chuyên húc cùng Khang Hồi đại chiến, Khang Hồi nộ đụng bất chu sơn thiên thủy chảy ngang chảy ngược Đông Hải, ngươi cũng không nên nói người nhà ngươi đều là tôm cá biến đến là động vật lưỡng. Thê một cái không có chết. Chuyên húc đế hiện tại hiện đang ngôi sao bên trong nhìn chăm chú lên ngươi đi. Vân Tái hỏi dò. Tam Miêu thần nhân, ngươi phản đối Trung Nguyên đi theo cộng công làm sự tình chẳng lẽ là bởi vì cộng công hứa hẹn ngươi coi lớn chủ nô vẫn là cái gì đại quan đại thần loại hình sao? Tam Miêu thần nhân vậy cực kỳ trực tiếp, vẫn là cái kia một bộ bày tỏ chuyên húc tuyệt địa thiên. Thông liền ngăn lại cộng công thị dã tâm tập thừa hoàng đế chi thế, thế nhưng hôm nay chuyên húc thị tử tôn lại không thể trở thành thiên đế cao tân thị đã tam liên nhậm, cái này lần thứ tư cuối cùng không liên nhiệm, kết quả tìm cái quê quán Hà Nam nơi ở núi Đông dã tiểu tử tới làm lão đại. Chính mình những này lão đế tộc cho đế phóng huân đi đề nghị hắc, người ta còn không ý muốn bày tỏ thiên đế chi vị, nghĩ muốn một mực truyền xuống vậy sẽ phải cho có đức người A Cao Dương Cao Tân cái. Gì đều không trọng yếu. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể không tức giận sao? Cao Tân thị ba đời trị đời cố ý chèn ép ta chuyên húc tộc duệ, đợi đến chuyên húc tộc duệ tiếng hô biến cao, Cao Tân thị người lại muốn công bằng công chính công khai, quả thực vô sỉ. Ngũ hỏa thần đem ba mặt thần nhân khống chế lại cho hắn hạ chú, đường đường cộng công thị siêu cấp đại tướng cứ như vậy bị chế phục mà công phá thành trì. Sau đó Thương Thư nghe ba mặt thần nhân bị tóm chạy đến cầu tình, mà nghe nói sự tình lại cùng Cao Tân cùng Trọng Hoa có quan hệ, Trọng Hoa liền cùng Thương Thư đi vào Trung Tiên Bồ muốn cho ba mặt thần nhân làm một chút tư tưởng công tác. Người đã ra tính tình thì trách không nghĩ ra sự tình liền phải vật lộn rất bình thường, để cho ta đi vào cho hắn thật tốt vuốt một vuốt cái này quan hệ, nếu là hắn thật nghĩ ngồi một chút cái kia vị. Chí qua mấy năm lão thiên đế thoái vị, nếu như hắn có thể được đến dân chúng ủng hộ để cho hắn đi tới làm cái tam vương cũng không có cái gì quan hệ sao? Trọng Hoa khoát khoát tay bày tỏ cái này sự tình liền giao cho hắn cùng Thương Thư. Mà bên ngoài thành trì tại hai ngày thời gian trôi qua về sau, có người từ phương xa bỏ mạng đồng dạng buôn tập đến Thục Sĩ Quốc, đến rồi Thục Sĩ Quốc cửa ra vào nhìn thấy một đám người tại đóng giữ, lập tức hô to gọi nhỏ. Đợi đến Trung Nguyên các chiến sĩ đi qua hỏi một chút, mấy cái này khuyển nhung người chính là trước đó không lâu từ Thủy Quân Quốc chạy đến báo tin. Không tốt rồi, không tốt rồi. Thục Sĩ Quốc các huynh đệ Thủy Quân Quốc bị không rõ thân phận địch nhân tập kích rồi, đã diệt quốc. Á, các ngươi nhanh lên chuẩn bị vũ khí, đóng kỹ cửa lớn, cầm lấy khối đá nấu nhiệt hỏa nhưỡng, đừng cho những người kia tấn công vào thành đến. Các ngươi cũng nhanh lên phái người đi nói cho cộng công đại nhân, nói chúng ta đại thủ lĩnh đã bị bắt sống. Á, Thủy Quân Quốc khuyển nhung người các chiến sĩ miệng đắng lưỡi khô, nửa chết nửa sống nói xong lại phát hiện trước mặt vài cái Trung Nguyên chiến sĩ ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, tiếp đó chính là cười vang lên. Cái này tốt rồi, trong chúng ta nguyên thành thế thân. Người nói rất đúng, chúng ta đang muốn đi tìm cộng công đâu. Một vị Trung Nguyên chiến sĩ cầm đao vỗ vào khuyển nhung chiến sĩ bả vai, tiếp đó chỉ phía trên. Khuyển nhung chiến sĩ ngẩng đầu lên nhìn thấy thạch đầu thành lên cao lên cờ xí. Khuyển nhung chiến sĩ xem xét cái kia cờ xí, bỗng nhiên chính là Trung Nguyên trị thủy cờ. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Cha điểm kích đi vào cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho tân. Đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi, lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.